Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm, một tiếng vang lớn vang lên trên sân thượng. Tô Hiểu miễn cưỡng đứng thẳng người, dùng Trảm Long thiểm làm điểm tựa chống đỡ cơ thể. Hắn cảm nhận rõ ràng mình sắp không thể tiếp tục được nữa. Xà xà, trên một cái két nước bằng sắt xuất hiện một vết lõm lớn. Trong vết lõm có vết máu rỉ ra chói mắt. Kaneki Ken đang nằm dưới chiếc két nước, trong tình trạng rất thê thảm. Toàn thân hắn đầy vết thương, hai chân vặn vẹo, có vẻ như đã bị Tô Hiểu đánh gãy. Kaneki Ken suốt thời gian qua chịu đựng đòn tấn công của hắn, khiến hắn mất sức. Cuối cùng thì Tô Hiểu cũng giành được thắng lợi. Tô Hiểu từ từ bước về phía Kaneki Ken, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến với nhân vật chính của vở kịch này. Nhưng chỉ vừa đi được hai bước, hắn cảm thấy ống quần mình bị kéo lại, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Tuka đang nắm giữ ống quần của hắn. Không để ngươi thực hiện được đâu. Tuka nằm trên mặt đất, khuôn mặt trước bị Kaneki Ken đeo một nửa mặt nạ, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu nhếch môi, đáp lại, lãng phí 3 giây đồng hồ của ta, nhưng người cũng có chút giá trị đấy. Lúc này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến, Tuka có thể coi như là nửa nhân vật nữ chính, còn nửa kia chính là Rice. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Tuki, Tô Hiểu nâng cao lưỡi dao trong tay. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu đột ngột nhảy vọt sang một bên, lăn tròn một vòng và ngồi xổm xuống. Ken, ken, ken, mười mấy cây thủy tinh đỏ, sắc bén như những mũi tên, vọt ra, chặn ngay trước vị trí của hắn. Nếu như Tô Hiểu chậm một chút, hắn đã bị những mũi tên ấy đâm trúng, giống như một con nhí. Lúc này, một nam nhân đeo mặt nạ thỏ đen xuất hiện cách đó không xa. Người đó chính là Kirishima Ayato. Lúc này, trong đôi mắt đỏ ngầu của Kirishima Ayato, tràn ngập lửa giận, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt Kirishima Tuka, im lặng không lên tiếng, rồi nâng nàng lên. Tuka nắm lấy quần áo của Ayato, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn run rẩy. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Lần trước ngươi suýt chút nữa đã giết ta, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ có vẻ rất tồi tệ đấy. Kirishima Ayato khi nói câu này nghiến răng nghiến lợi. Hắn bản thân suýt nữa bị giết, hận Tô Hiểu thấu xương, nhất là vì tỷ tỷ hắn suýt bị giết. Điều này khiến sự thù hận của hắn đối với Tô Hiểu lên đến cực điểm. Chính vì thế, hắn gia nhập Aoiri Tree, mục đích là để rèn luyện năng lực và bảo vệ tỷ tỷ. Tô Hiểu đứng lên, mỉm cười, nhìn Kirishima Ayato. Ngươi có thể thử một chút. Kirishima Ayato xuất hiện đúng lúc, giúp Tuka thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, việc hắn muốn giết Tô Hiểu vẫn còn quá xa vời. Dù hiện tại Tô Hiểu có thương tích, nhưng hắn vẫn có đủ sức mạnh để phản công. Hiyamori rơi xuống và mở ra chiếc hòm báu. Bên trong có một chiếc nhẫn ác linh bảo hao, mang đến cho hắn một năng lực đặc biệt. Khi kích hoạt, giết gào, chủ động, trong vòng 20 giây, hắn không cảm nhận được đau đớn. Trong thời gian này, mỗi lần chịu đòn, tốc độ công kích sẽ tăng thêm 5%. Tốc độ công kích có thể gia tăng đến mức tối đa là 50%. Nhưng sau khi hiệu quả của giết gào kết thúc, khả năng này sẽ mất đi. Chỉ cần kích hoạt ác linh bào hao, Tô Hiểu có thể trong vòng 20 giây không cảm nhận được đau đớn và tiếp tục chiến đấu. Trong trạng thái toàn thịnh của Tô Hiểu, hắn suýt nữa đã có thể giết chết Kirishima Ayato. Tuy rằng tổn thất lớn về máu khiến hắn có phần suy yếu, nhưng khả năng giết chết Kirishima Ayato đã không còn. Tuy nhiên, để gỡ xuống một số linh kiện trên người đối phương thì không phải là vấn đề. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khiến Kirishima Ayato có phần dao động. Tuy nhiên, hắn không thể chấp nhận việc bỏ chạy trong trạng thái xám xịt như vậy, nên bắt đầu bắn ra những mảnh ukaku đỏ tươi về phía Tô Hiểu. Trường đao của Tô Hiểu liên tục phùng ra. Những mảnh ukaku lớn bị chém thành từng mảnh vụn bay tán loạn. Tô Hiểu đưa ngón tay lên tai nghe Bluetooth, lạnh nhạt nói, Marudi, đây là Byakuya, sân thượng cần trợ giúp. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến sắc mặt Kirishima Ayato thay đổi rõ rệt. Cắt, Kirishima Ayato không cam tâm nhìn Tô Hiểu một lần, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Khoảng cách giữa Kaneki Ken và Kirishima Ayato khá xa, lại có Tô Hiểu ở giữa ngăn cách. Vì vậy Kirishima Ayato đành phải bỏ lại Kaneki Ken, mang theo tỉ tỉ của mình mà rút lui. Trong vòng một phút, trợ giúp ngươi, chịu đựng đa quy giả, Tô Hiểu đột nhiên cầu viện, khiến Marauder Isuki hoảng hốt. Kẻ địch đã bị đẩy lùi, nguy hiểm cận kề, trong tình huống nguy hiểm, Tô Hiểu sẽ không cố chết chống. Trước khi gọi viện trợ là vì căn bản không cần thiết. Hơn nữa, hắn lo sợ một, khi thanh trà giết chết Kaneki Ken, Kaneki Ken sẽ không có cơ hội sống sót. Điều này không phải là suy đoán, mà là bài học đau đớn từ quá khứ. Ở khu 24, do sự kiện của Ukina và Arima Kisho, Tô Hiểu đã không nhìn thấy một chiếc hòm báo nào. Điều này khiến hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Nếu như nhân vật trong vở kịch ra tay giúp đỡ trong cuộc chiến, lời nói ấy sẽ ảnh hưởng đến việc rơi hòm báu, nhưng không phải là hoàn toàn không rơi, mà là hòm báu sẽ rơi xuống một cách đầy cảm động. Phối hợp với đại tù trưởng chi hồn của Tô Hiểu, hòm báu sẽ càng thêm phần cảm động. Vừa nãy, Tô Hiểu có cơ hội giữ lại Kirishima Ayato và người anh em của hắn. Sau khi mở ra năng lực, giết gào, hắn có thể giữ lại đối phương. Tuy nhiên, nếu Aogirichi có cán bộ ở gần, sau khi hiệu quả của giết gào kết thúc, hắn sẽ biến thành con mồi trên thớt để mặc người khác xé nát. Vì vậy, việc bảo vệ Kirishima Ayato và người anh em của hắn, tránh cho họ phải đối mặt với nguy hiểm, là điều không đáng. Tôi hiểu một tay che bụng dưới, chậm rãi bước đến trước mặt Kaneki Ken, ta sẽ không bại ở đây. Kaneki Ken cố gắng đẩy người dậy, nhưng đón nhận hắn chỉ là một vệt sáng như tiết từ ánh đao của Tô Hiểu, không chút do dự. Xì xì, một tảng máu lớn văng ra, đầu Kaneki Ken vỡ nát, bay lên trong kinh ngạc, Kaneki Ken chết. Luân hồi, nhạc viên lập tức xuất hiện một loạt thông báo, người đã giết chết nhân vật chính của vở kịch, Kaneki Ken, trưởng thành độ 20%. Kaneki Ken là nhân vật chính trong vở kịch, một gạch chéo bà, người thu được thế giới chi nguyên 10%. Hiện tại, tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 24,3%, người đã nhận được hòm báu màu lam, người đã kích hoạt thành tựu nhiệm vụ Lược Thiên Kinh Lan, thành tựu nhiệm vụ Lược Thiên Kinh Lan đã hoàn thành 10%, độ khó đẳng cấp level 4 level, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, nhân vật chính trong vở kịch chỉ là bình thường thôi, người sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta, dù cho ngươi có là con ruột của thế giới, điển hình của sinh mệnh, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị ta phá vỡ tất cả quan niệm về số mệnh. Nhiệm vụ tin tức, mỗi khi giết chết một nhân vật chính trong cốt truyện, sẽ thu được tương ứng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ vào khí vận, thực lực, bối cảnh và các yếu tố khác của nhân vật chính để phán đoán. Nhiệm vụ kỳ hạn, không, phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào đẳng cấp hoàn thành cuối cùng mà tính toán. Ít nhất sẽ nhận được trang bị hoặc vật phẩm phẩm chất màu lam, cao nhất có thể là phần thưởng. Giết chết Kaneki Ken, Tô Hiểu phát hiện, hắn không phải kiểu nhân vật chính, thế giới chi tử, như trong những câu chuyện thường thấy, điều mà luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở từ trước. Xác thực mà nói, Kaneki Ken chỉ là nhân vật chính trên danh nghĩa trong nội dung câu chuyện. Kaneki Ken đang trong quá trình trưởng thành, là một cô mà trước đó không thể bị giết chết. Sau khi trở thành cụ, sự sống hay cái chết của hắn đã không còn quan trọng nữa. Kaneki Ken cũng thật đáng thương, làm nhân vật chính mà phải chịu khổ. Hắn sống trong một thế giới, nơi sự sống chết của hắn là điều bất định. Nhìn những nhân vật chính khác như Naruto hay Luffy, họ thực sự là nhân vật cốt lõi, còn hắn lại chỉ là diễn viên trong thế giới này. Trên sân thượng chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Nguy cơ vẫn còn đó, hắn liếc nhìn thi thể của Kaneki Ken, giữa bọn họ không có thù hận gì lớn, chỉ là họ đã trở thành kẻ địch mà thôi. Có phải đối phương là nguồn của thế giới nhân vật chính hay không cũng không quan trọng. Với trạng thái tinh thần lúc nãy của Kaneki Ken, nếu hắn không giết đối phương, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tô Hiểu đã giết Nishio Nishiki. Hơn nữa hắn còn có ý định ở lại lâu dài trong thế giới Gun. Tô Hiểu sẽ không để Kaneki Ken có cơ hội trưởng thành và trả thù. Đó là lựa chọn của một kẻ có tâm trí tàn nhẫn. Cắt cỏ thì phải trừ tận gốc, nếu không phải nguy hiểm quá lớn. Cho cả e rằng cũng không thể thoát được. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi sân thượng, luân hồi nhạc viên lại một lần nữa xuất hiện, nhắc nhở hắn. Đo lường đến Kaneki Ken đã chết, vận mệnh chi lực một lần nữa phân phối. Vận mệnh chi lực đã phân phối xong, nhân vật chính của nội dung vở kịch lần này là Kirishima Tuka, một gạch chéo hai, và Kamishiro Raiji, một gạch chéo hai. Lần này, thông cáo được phát ra cho cả quần thể. Các khí ước giả khác cũng đã nhận được thông báo. Những người như Hàn Ngư sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại, khôi phục bình tĩnh. Trong luân hồi nhạc viên, cái chết của nhân vật chính không phải chuyện hiếm, càng mạnh mẽ thì tỷ lệ tử vong càng cao, vì bọn họ khi rơi vào hòm báu, sẽ vượt qua được cấp độ thực lực của mình, thậm chí có thể cao hơn 2-3 cấp bậc trong một gian nhà tối om, tiếng thút thít và hơi thở dồn dập hòa lẫn vào nhau. Một người đàn ông mang mặt nạ màu đen, lõa thể, đang đè lên một nữ sinh cấp 3 trên ghế salon, quanh đó là mấy thi thể, trông giống như những người nhà của nữ sinh kia. Bất ngờ, thân thể người đàn ông rung lên rồi dừng lại. Kaneki Ken chết rồi. Người đàn ông gầm lên trong cơn giận dữ, mắt hắn lạnh lẽo và đầy thù hận như muốn nuốt chửng tất cả. Thật là quá, ta đã theo dõi lâu như vậy, chờ hắn trưởng thành thêm một chút rồi giết hắn. Thế mà rốt cuộc là ai? Là ai? Mặt nạ nam bỗng nhiên nhìn về phía dưới, đôi mắt mờ mịt dõi theo cô học sinh nữ cấp 3, người nhà của nàng đã bị giết, bản thân nàng cũng phải chịu nhục, khiến cô học sinh này đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Khi phát hiện cô học sinh nữ đã biến thành một xác chết di động, mặt nạ nam khẽ vỗ tay lên cổ nàng. Cổ họng nàng lập tức phát ra tiếng rắc khô khốc, khí ước giả trong thế giới này chính là như vậy, trắng trợn và không kiêng dè. Tại cứ điểm Aogiri Chi ở khu 11, trên sân thượng, Tô Hiểu nhận được thông báo. Trên mày hắn nhíu lại. Quả nhiên, Kaneki Ken cũng không phải là nhân vật chính đích thực. Sau khi hắn chết, lập tức sẽ có người thế vào vị trí của hắn. Một đội đã hoàn thành nhiệm vụ, trục xuất Gun khỏi khu vực, chỉ định. Hai đội tiếp theo, lục tục có những báo cáo truyền đến tai nghe, băng tần công cộng mở. Báo hiệu một điều duy nhất, đó là nhiệm vụ đã kết thúc, phe mình đại thắng, chúng ta thắng rồi, Marude Isuki nói với giọng điềm tĩnh. Mặc dù Tô Hiểu có thể nghe ra sự phấn khích bị kìm nén trong lời nói của hắn trong cuộc đối đầu với Gun, tỷ lệ thắng lợi của CCG vốn không cao, cuối cùng so với Gun, thể chất của con người yếu hơn rất nhiều. Sau khi Marude Isuki công bố chiến thắng, Tô Hiểu nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ trong danh trại, yểm hộ tác chiến, đã hoàn thành, độ khó, cấp 4, tóm tắt nhiệm vụ, hỗ trợ, Special Countermeasures Unit, đối đầu với Aogirichi, bảo đảm thắng lợi cho phe mình. Thông tin nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ của CCG, không tính vào đánh giá qua cửa, kỳ hạn nhiệm vụ, cho đến khi tác chiến ở khu 11 kết thúc, phần thưởng, nhiệm vụ. 10.000 điểm cống hiến cho trận giành. Trừng phạt thất bại. Không có. Lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ nhận được 10.000 điểm cống hiến cho trận giành. Tôi hiểu chọn, hoàn thành, và điểm cống hiến CCG của hắn thay đổi thành thanh tra hạng nhất. Điểm cống hiến 17.723, gạch chéo 10.000, chức vị trong phủ được tăng lên. Đương nhiên, hắn lựa chọn thăng chức vì muốn đổi lấy bình thuốc phẩm chết màu làm kia, nhưng điều kiện là phải đạt chuẩn thanh tra cấp đặc biệt. Theo kinh nghiệm trước đây, hắn rất nhanh sẽ có thể thăng lên cấp đặc biệt, nhưng Tô Hiểu cũng nhận ra một điều. Mặc dù hắn thăng quan rất nhanh, nhưng thực quyền lại chẳng có bao nhiêu. Điều này cũng là bình thường, vì hắn gia nhập CCG chưa lâu, mà sự thăng chức nhanh chóng chủ yếu là nhờ ảnh hưởng từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không để ý đến có hay không thực quyền. Hiện tại, hắn chỉ mong muốn quay lại 24 khu lâm thời phân bộ, để đổi lấy bình thuốc phẩm chất màu lam kia, niên thể gen cường hóa dịch, với sức mạnh cộng 2, và thể lực cộng 4, hắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, và đến lúc đó, khi đối đầu với điếm trưởng, kết cục sẽ không như lần này nữa. Sau khi CCG nhân viên quét, dọn chiến trường, họ từ từ rút khỏi cứ điểm Algiri Tree. Tôi hiểu, ngồi trong một chiếc xe y tế, vết thương của hắn đã được khâu lại và băng bó. Mặc dù vết thương ở bụng có xuất huyết khá nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến nội tạng. Với sức chịu đựng của hắn, loại thương thế này chỉ cần khâu lại, băng bó và nghỉ ngơi hợp lý, hắn sẽ hồi phục nhanh chóng. Được rồi, hai vết thương đều không ảnh hưởng đến chỗ yếu, như đúng giờ uống thuốc. Một tiểu hộ sĩ nghiêm túc băng bó vết thương cho tôi hiểu, rồi đưa cho hắn vài viên thuốc. Thành trà thật sự là nghề nguy hiểm, nửa tháng không đến mà ngươi đã bị thương hai lần. Tiểu hộ sĩ mỉm cười nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu nhíu mày, hỏi, ngươi là, với mỗi động tác khâu lại, vết thương, khiến Tô Hiểu đau, đến toát mồ hôi lạnh. Tiểu hộ sĩ, với khuôn mặt thanh tú, dần dần trở nên quen thuộc với hắn, một chút ký ức xưa dần hiện lên, khiến Tô Hiểu không khỏi nhớ lại một cảnh tượng không mấy dễ chịu, khi hắn mới gia nhập thế giới khôn, và chiến đấu với Takatsuki Sen. Chính tên tiểu hộ sĩ này đã giúp hắn khâu lại vết thương. Nhớ lại cơn đau nhói trước kia, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy khó chịu, gò má hắn co rút lại. Dù không bị thương nặng trong trận chiến với Takatsuki Sen, nhưng Tô Hiểu không hề mong muốn gặp lại tên tiểu hộ sĩ này. Dưới nụ cười vui tươi của đối phương, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn như một vỏ ngoài hồng nhạt, nhưng bên trong lại là ác ma tâm. Kỹ thuật thanh lý vết thương của đối phương thô bạo đến mức khiến Tô Hiểu nhớ mãi không quên. Xem ra người đã nhớ ra ta, người bệnh bình thường chắc chắn không quên ta. Tô Hiểu gật đầu, trầm mặc không nói, rồi xuống xe. Hắn nhớ ra phải uống thuốc, thuốc không thể bỏ sót. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nửa ngày sau mới thốt ra một tiếng. Biết rồi, xung quanh, còi cảnh sát vang lên khắp nơi, không khí đêm nay trong lành. Nhưng lại có một cơn gió mang theo mùi máu tay nhẹ nhẹ, tay của ta, cánh tay của ta ở đâu? Một tiếng kêu cứu vang lên, nhanh lên, ở đây có rất nhiều người mất máu, phải cầm máu ngay. Tiếng rên rỉ của thương binh không mềm tài, dù CCG đã giành được thắng lợi, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Bác sĩ, ta còn có thể đứng dậy được không? Xin hãy trả lời ta, một tên thanh tra. Cột sống bị xuyên qua, mặt mày hoảng sợ, cố gắng nắm lấy cánh tay bác sĩ. Nửa thân dưới của hắn đã mất cảm giác. Bác sĩ nghiêng đầu đi, ra hiệu cho nhân viên y tế khác, giúp đưa thương binh lên xe. Tên thanh tra kia mặt mũi xám xịt như tro tàn, nằm trên băng ca. Ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm. So với các thương binh của CCG, nhóm gùn của áo, Algaritree rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Bọn chúng đều bị nhốt trong túi thi thể. Đoàn xe CCG lần lượt rời đi. Đến khoảng một giờ sáng, Tô Hiểu trở lại khu phân bộ 20. Hắn đêm nay đã chiến đấu rất vất vả, lại mất máu nhiều, nên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Sau khi đến văn phòng của Marude Isuki và được sắp xếp nơi nghỉ ngơi, Tô Hiểu nằm xuống, vẻ, nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ. Khi hắn tỉnh lại, ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng. Hắn cầm chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhìn thời gian đã là 10 giờ sáng. Sau khi rửa mặt một chút, Tô Hiểu đi tới văn phòng của Marude Isuki. Ngươi nghỉ ngơi thế nào? Marude Isuki đặt một chồng văn kiện xuống. Hắn đã đoán được ý định của Tô Hiểu. Ngày hôm qua, ta thấy ngươi bị thương không nhẹ. Với kết thúc chiến tranh, với Aoiri Tree, ngươi muốn tới khu 24, phải không? Dù sao, thì ngươi cũng là thành viên của linh đội. Vết thương của Tô Hiểu đã dần khép lại, tình huống không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thêm 3 ngày nữa là có thể hồi phục hoàn toàn. Tối hôm qua, sau khi chiến đấu với Kaneki Ken, hắn ăn một bữa cơm nắm muối cuối cùng, khiến tốc độ hồi phục vết thương tăng lên nhanh chóng. So với tình huống bình thường, thương thế của hắn lẽ ra phải cần ít nhất nửa tháng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Vậy thì tốt, hiện tại ta có thể đi được rồi, chứ... Hiện tại có thể đi, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp xe. Marude Isuki giơ tay lên, bấm số điện thoại và nói vài câu. Mấy phút sau, một người mặc trang phục ngự tỷ bước vào, tay cầm báo cáo. Byakuya tiên sinh, xe đã được sắp xếp xong, Tô Hiểu từ biệt Marude Isuki, rồi ngồi lên chiếc xe của CCG. Xe nhanh chóng đến khu 24, dừng trước cửa Lâm Thời, phân bộ. Tô Hiểu xuống xe và bước vào bên trong. Lâm Thời, phân bộ, vẫn như cũ. Một số công nhân viên phổ thông đang làm việc. Tô Hiểu trực tiếp đi đến bộ phận hậu cần, một người đàn ông nhỏ gầy, đeo kính đen và trông có vẻ lười biếng, đang ngả người nằm trước cửa sổ. Tô Hiểu phó nhẹ lên cửa kính. Lập tức người đàn ông nhỏ gầy ngẩng đầu lên. Ai vậy? Hả? À, hóa ra là Miyakuya tiên sinh. Ngài có yêu cầu gì không? Tôi muốn đổi một ít vật phẩm. Người đàn ông nhỏ gầy lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy. Để ta xem một chút, ngài có trong danh sách chức vụ Trần Đặc Đảng. Xin lựa chọn vật phẩm cần đổi. Khi ông ta đang nói, một danh sách hiện lên trước mặt Tô Hiểu. Hối đoái, Trần cường hóa dịch, điều kiện hối đoái, 15.000 điểm CCG, chức vụ thanh tra cấp đặc biệt, phấn toái tinh linh, tinh phẩm, điều kiện hối đoái, 13.000 điểm, cống hiến CCG, chức vị Trần thanh tra cấp đặc biệt. Tô Hiểu lựa chọn hối đoái, nên thể gian cường hóa dịch. Sau khi lựa chọn, điểm cống hiến CCG của hắn bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại Trần thanh tra cấp đặc biệt, điểm cống hiến 4.823 gạch chéo, 130.000, để thăng lên thanh tra cấp đặc biệt, cần 130.000 điểm cống hiến. Tô Hiểu không cần chức vị thanh tra cấp đặc biệt, vì vậy, hắn trực tiếp tiêu tốn điểm cống hiến, tăng cường thực lực, mới là lựa chọn sáng suốt. Việc tiêu tốn điểm cống hiến sẽ không làm giảm chức vị. Điều này đã được hắn hỏi qua luân hồi nhạc viên trước đó, sau khi hối đoái thành công, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một nhánh dược tề, màu xanh biếc. Dược tề được chứa trong một ống nghiệm pha lê. Ngoài ống nghiệm được khảm nạm các đường nét kim loại tinh xảo để gia cố. Cầm bình, niên thể gen cường hóa dịch. Trong tay, Tô Hiểu không khỏi mừng thầm. Hắn đã từng vì chai cường hóa dịch này mà thâm nhập vào 24 khu. Sau đó lại tham gia chiến đấu ở khu 11. Tất cả những nỗ lực đó đều xứng đáng. Vì khi sử dụng chai cường hóa dịch này, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Sau khi hối đoái xong, nhân thể gen cường hóa dịch, Tô Hiểu nhanh chóng bước về gian phòng của mình. Miyakuya tiên sinh, một tên công nhân viên định gọi hắn lại, nhưng Tô Hiểu đã vội vàng lên lầu. Người, công nhân viên, sau dự một chút, cuối cùng không quấy rầy hắn nữa. Trở về phòng, Tô Hiểu khóa cửa lại, rồi kéo rèm cửa sổ lên. Tuy rằng chuỗi động tác này có phần khả nghi, nhưng có thể, nhân thể gen cường hóa gì, cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt về tác dụng phụ, chỉ ghi chú tăng cường thuộc tính, còn về phản ứng sau khi uống, thì không có thông báo gì. Cẩn thận, Tô Hiểu đặt chảm long thiềm ở gần tay, để có thể dễ dàng với tới. Kéo ra, nhân thể gen cường hóa gì, cấm khẩu, hắn trước tiên ngửi thử một cái, cảm giác như có mùi của thực vật tươi mát. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch, một mùi vị khó tả lan tỏa, đầy rẫy trong đầu hắn, khiến hắn cau mày, đây là mùi gì vậy? Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, chờ đợi sự biến hóa, tuy nhiên, qua một lúc lâu, hắn vẫn không cảm thấy có gì khác lạ, kiểm tra sức mạnh và thể lực, không thấy có sự tăng cường nào, chẳng lẽ hắn mua phải hàng giả? Khi Tô Hiểu còn đang suy tư, một cơn ấm áp từ trong cơ thể bắt đầu lan tỏa ra, cảm giác ấm áp này rất ôn hòa, từ từ lan tỏa khắp cơ thể hắn, cuối cùng khiến hắn cảm thấy như mình đang ngâm trong nước ấm. Tốc độ máu chảy tăng nhanh, các bắp thịt ở các vị trí cơ thể bắt đầu co lại. Tôi hiểu rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đang trở nên mạnh mẽ hơn, tim đập mạnh mẽ hơn, hơi thở trở nên thông thuận hơn, tư duy cũng nhiều sáng suốt hơn. Cả khu vực 11, nơi hắn đã bị thương trong lúc chiến đấu, vết thương bắt đầu khép lại, tốc độ hồi phục rõ rệt đến mức mắt thường có thể thấy được. Nhân thể gen cường hóa dịch, quả nhiên không hổ là dược tề phẩm chất màu lam, hiệu quả cường hóa rõ rệt, hơn nữa quá trình sử dụng lại ôn hòa. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm nhận được cơ thể ấm áp, cảm giác ấy từ từ biến mất. Hắn lập tức kiểm tra lại tài liệu cá nhân, khí ước, giả số 13.013 họ tên, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 2, 1 cấp, mỗi cấp tăng lên tương đương một bậc prestige đẳng cấp, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, chỉ tác động đến quyền hạn của liệp sát giả trong nhạc viên và độ khó của các nhiệm vụ, cũng như thế giới mà hắn phải đối mặt. Sinh mệnh giá trị 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, mà thay đổi theo mức độ bị thương. Pháp lực trị 253, trí lực nhân 10, tốc độ khôi phục pháp lực trị là 6 điểm mỗi giờ, sức mạnh 15, 13 cộng 2, nhanh nhẹn 13, thể lực 10, 6 cộng 4, trí lực 12, mị lực 3, may mắn 1, giết chóc thiên phú, phệ linh giả giết chết mục tiêu sẽ vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 15 điểm pháp lực trị. Thiên phú này, mỗi thế giới diễn sinh chỉ có thể cướp đoạt tối đa 100 điểm pháp lực trị, không ngoài dự liệu. Tôi hiểu, nhận thấy sức mạnh của mình tăng thêm 2 điểm, thể lực tăng 4 điểm, hắn siết chặt tay lại, âm thanh kêu kèn kẹt vang lên giòn giã, cảm giác mạnh mẽ và phồn thịnh lan tỏa trong cơ thể. Không chỉ có vậy, thuộc tính thể lực tăng cường khiến hắn cảm thấy các cơ năng trong cơ thể rõ ràng mạnh mẽ hơn, lực chống đỡ, sức chịu đựng và tốc độ phục hồi thương tích đều có sự gia tăng rõ rệt. Ở giai đoạn hiện tại, với 10 điểm thể lực, thuộc tính này đã không còn thấp nữa. Ba thuộc tính chủ chốt của hắn đều dao động từ 12 đến 15 điểm, uống xong chai, nên thể gen cường hóa dịch. Này, hoặc là tiến vào thế giới Gôn, hắn sẽ thu được thành quả lớn nhất từ trước đến nay. Tô Hiểu thích ứng dần dần với thân thể mạnh mẽ của mình. Lần này là thể lực được tăng trưởng mạnh mẽ, sở dĩ không xuất hiện tình trạng mất cân đối, vì hắn rất nhanh sẽ làm quen được với cơ thể mới này. Trong khi Tô Hiểu đang thích ứng với thân thể, dưới lòng đất khu 24, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Oanh, oanh, Kagun và Queen Que va chạm dữ dội. Một nhóm thanh trà trong thông đạo dưới lòng đất của khu 24 vừa chiến đấu vừa phải né tránh. Mao nhanh chóng xác định con đường, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Ukina vung mạnh chiếc liềm trong tay, chém gục một tên gồm. Nàng đã mặc bộ giáp Arata, sức chiến đấu của nàng đã được tăng cường mạnh mẽ. Dù vậy, nguồn vẫn quá đông, chúng tràn ngập khắp thông đạo. Lít nha, lít nhít một mảng lớn. Những gồm này, phần lớn, đều là gồm cấp B và cấp A. Và trước mặt Ukina, những đồng đội của nàng đã sớm ngã xuống, ngựa, mau chóng. Ta đang phân rõ con đường, một tên thanh tra trẻ tuổi, sắc mặt hoảng loạn, dùng la bàn để xác định hướng đi, nỗi sợ hãi không thể giấu giếm trên mặt hắn. Ukina nghiến răng, chúng ta còn có thể sống sót quay trở lại mặt đất sao? Sau lưng Ukina, một vài tên thanh tra trẻ tuổi cũng đang cố gắng chống đỡ. Ukina tiến vào khu 24, là do tổng bộ giao nhiệm vụ, để nàng dẫn dắt nhóm thanh tra mới trong lần huấn luyện này. Khu 24 tầng ngoài không quá nguy hiểm. Đây là nơi huấn luyện, nơi mà tất cả các thanh tra mới tốt nghiệp từ học viện Gôn đều phải đến để huấn luyện một phen. Nhanh, Ukina hét lớn, một cước đá bay một con gù, chúng ta phải vượt qua được. Đáng chết gì gì gì. Một tên Go đột nhiên mở miệng, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Điều này khiến Ukina hơi nghi hoặc, rõ ràng không thể thả những tên Go này đi, vì phía sau nàng đều là những người mới, thanh tra. Và Gôn có mối thù máu. Vì vậy, không thể có khả năng gì để hai bên nói chuyện với nhau. Đánh giấm. Nếu có bản lĩnh, thì hãy theo ta, bước qua thi thể của ta. Ukina quay đầu liếc nhìn những người mới phía sau. Trong lòng thầm than, hai tên đội hữu của nàng đều không có mặt. Bằng không, những tên Gôn này chẳng là gì cả. Xác định con đường, bên trái, một tên người mới cầm la bàn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn dựa vào la bàn để tìm ra lối thoát. Các người đi trước, ta lập tức tới ngay. Ukina trong tay cầm cái liềm xoay tròn. Huyết nhục tung tóe, vài tên gù bị chém giết. Nàng cất giọng, lạnh lùng, ít nói nhảm. Đi, gương mặt xinh đẹp của nàng có chút vặn vẹo. Nàng tức giận vì bị đám đội hữu vô dụng làm phiền. Tốt, tốt, chúng ta đi. Vài tên người mới thanh tra không thể nói gì. Chỉ có thể hỗn loạn, lùi lại. Khi bọn họ đã chạy ra một khoảng cách, Ukina toàn lực vung mạnh cái liềm, rồi quay đầu chạy tiếp. Trên đường đi, rất nhiều gôn bám theo sau. Kỳ lạ là bọn chúng không tấn công, chỉ lặng lẽ theo sát, khoảng cách không gần không xa. Ukina cau mày, tuy không hiểu rõ, nhưng bước chân nàng lại càng nhanh hơn, vì đang ở tầng ngoài của khu 24, đội của Ukina rất nhanh đã đến cửa kim loại, nơi mà những người mới thanh tra đã chờ đợi sẵn. Ukina kéo chìa khóa xuống cổ, ném cho những người mới thanh tra, cửa kim loại mở ra. Ukina bước nhanh ra ngoài, cửa kim loại ầm ầm đóng lại, đồng thời bị khóa chặt từ bên ngoài. Ầm, ầm, ầm, tiếng va chạm liên tiếp vang lên từ phía sau cánh cửa. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gôn gào thét, máu tươi từ đầu ngón tay Ukina chảy xuống. Nàng thở mạnh một tiếng rồi quỵ xuống đất, liên lạc với lâm thời phân bộ. Ukina báo cáo về tình hình bất thường ở 24 khu lòng đất. Có một lượng lớn cừu đang tìm cách tiến vào. Ukina được một vài người mới thanh tra đỡ về mặt đất, gần lối vào 24 khu. Nơi đây, nàng đã dựng lên mười mấy chiếc liều tạm. Xung quanh có khoảng 20 mấy thanh tra, cả nam lẫn nữ. Những người này đều có một điểm chung, họ đều còn rất trẻ. Lần này, số lượng người mới tốt nghiệp thanh tra khá đông. Ukina quyết định cho họ đóng quân gần lối vào 24 khu, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mỗi lần, nàng sẽ dẫn theo vài người mới thanh tra vào chiến đấu với Gol ở tầng ngoài cùng của 24 khu, để họ nhanh chóng làm quen và thích ứng với chiến đấu. Về lý do chọn 24 khu, bởi vì nơi này có cô nhiều nhất, chỉ cần không thâm nhập vào sâu trong khu, nơi này không quá nguy hiểm, hơn nữa cũng dễ dàng tìm đường ra. Tôi hiểu trước đó đã thâm nhập vào sâu trong 24 khu, nhưng chỉ trong một vài giờ, còn những người mới này chỉ cần vào sâu khoảng 5 phút, vì vậy hai người không thể so sánh với nhau. Khi những người mới nhìn thấy Ukina đầy vết thương, họ liền vội vã chạy lại. Lần đầu tiên chứng kiến nàng bị thương, Ukina là chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, trong lòng họ, nàng luôn là một nhân vật mạnh mẽ. Một số người mới đã bắt đầu học cách cấp cứu, giúp đỡ Ukina xử lý vết thương. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ukina ánh mắt sắc bén nhìn về phía một thiếu niên, khiến hắn phải lùi lại hai bước. Ta chỉ muốn giúp ngài xử lý vết thương, thiếu niên ấp úng, chưa kịp nói hết câu, nhưng đã bị Ukina chỉ vào một cô gái đứng gần đó, ra hiệu cho thiếu nữ ấy giúp nàng xử lý vết thương. Thiếu niên kia quay lưng đi, sắc mặt có chút xa xút. Ukina tuổi tác không lớn, lại vô cùng xinh đẹp. Trong mắt thiếu niên, nàng gần như là một nữ thần, khiến hắn không dám tiến lên. Ukina hít một hơi dài, cố gắng đứng vững. Nàng đã liên lạc với lâm thời phân bộ. Phân bộ nói gì? Một thiếu niên hơi mập đứng thẳng trước mặt Ukina hỏi. Sau khi băng bó vết thương, Ukina cảm thấy có chút mệt mỏi, cố gắng đứng lên. Lâm thời phân bộ nói thế nào? Họ đã báo cho bọn ta biết nơi này có gì dị thường không? Phân bộ báo cáo, nhưng nói rằng Arima cấp đặc biệt không có mặt. Một người mới thở dốc nhưng cũng không nhận được sự chú ý của Ukina. Ukina biến sắc, tên kia trở về rồi sao? Vậy ta cũng an tâm rồi. Các ngươi phải luôn chú ý lối vào. Cửa hư kia có thể không trụ được lâu đâu, đáng chết Gol, bọn chúng điên rồi sao? Ukina oán hận cắn răng, vô tình khiến vết thương tái phát. Nàng hít một ngụm khí lạnh, nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười khoái chí. Nàng nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của nhóm Gol sắp tới, chúng chỉ như những con muỗi thôi. Nàng mỉa mai trong lòng, dù là dùng nhang muỗi, dùng tay đập hay dùng điện muỗi đập, chúng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Còn cái kẻ đứng đầu kia, đúng, chính là ngươi, cái tên ngực nở, đứng lên cho ta, nói rõ ràng đi. Trong khu lâm thời phân bộ, tôi hiểu toàn thân ướt đẫm mồ hôi nóng, bước vào phòng tắm, cảm nhận sự lạnh lẽo, hắn bắt đầu kiểm tra sự biến hóa trong cơ thể. Những ngày rèn luyện vất vả trước đây khiến hắn kiệt sức, nhưng hôm nay chỉ cảm thấy hơi thở có chút gấp gáp, thể lực từ 6 điểm tăng lên 10 điểm. Không chỉ tăng thêm 2/5, như dự tính, mà khả năng chịu đựng của hắn đã tăng lên gấp nhiều lần. Tô Hiểu lau tóc, rồi đi ra khỏi phòng tắm. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Mở cửa, hắn thấy một tên công nhân viên sắc mặt lo lắng đứng ngoài, Dakuya Trần Đặc. Không tốt, Ukina Trần Đặc vừa mới báo về từ phân bộ, nói rằng dưới lòng đất khu 24 có sự biến hóa bất thường. Dị thường biến hóa, xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Sắc mặt nghiêm nghị, hắn có chút kiêng kỵ khu 24, bởi lần trước thâm nhập vào đó đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Trong thông đạo dưới lòng đất, xuất hiện một lượng lớn cồn. Hiện tại, chúng đang công kích cửa thoát hiểm, Diaquia chuẩn đặc. Nay vẫn là tự mình đi xem thử đi. Tô Hiểu vội vã cầm lấy áo trên giường, chạy nhanh tới lối vào khu 24 dưới lòng đất. 10 phút sau, hắn đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhíu mày. Lối vào khu 24 đầy tàn tích, một mảnh lều vải tạm bợ siêu vẹo, trên mặt đất có thể dễ dàng thấy được những vết máu lớn. Hắn đưa tay sờ một chút, cảm nhận máu còn ấm, chứng tỏ vụ tấn công xảy ra chưa lâu. Biaquia, bên này, một giọng nói yếu ớt từ trong lều vải truyền giá, là Ukina. Tô Hiểu nhanh chóng bước lên trước. Cánh cửa kia bị công phá rồi. Hắn hỏi, tình huống lúc này đã rõ ràng. Hun, từ khu 24 dưới lòng đất, đã mạnh mẽ phá vây. Ukina đang quyết tử chiến đấu. Khi Ukina bị xuyên qua ngực, nàng biết mình thất bại rồi. Ta hẳn là không xong rồi. Sắc mặt nàng tái nhợt, máu chảy quá nhiều, khiến nàng có thể bị sốc bất cứ lúc nào. Ngươi tạm thời chưa thể chết. Ta sẽ dẫn nhân viên y tế đến. Tô Hiểu ôm Ukina ra ngoài. Nửa thân thể nàng ngã xuống lều vải. Ngay lập tức, nhân viên y tế tiếp nhận và khẩn trương xử lý vết thương cho nàng. Biaquia, những người mấy kia, Tô Hiểu dừng lại một chút. Rồi, nói tiếp. À, ta biết rồi, những người mấy kia, hẳn là không có ai sống sót. Sau khi cùng nhân viên y tế khẩn trương xử lý vết thương cho Ukina, Tô Hiểu lập tức dẫn nàng đến phân bộ tạm thời. Ukina bị đâm thủng phổi, cần phải giải phẫu ngay lập tức. Tô Hiểu đi đến cửa dưới lòng đất, gần đó có thể nhìn thấy những vết chân đầy máu, nơi này chính là điểm nóng của trận chiến. Ukina vốn có thể trốn thoát, nhưng nàng không chọn cách đó. Cô thiếu nữ này hiểu rằng, làm thanh tra không phải là công việc dễ dàng, mà là trách nhiệm. Tô Hiểu bước vào cửa hầm, phiến kim loại chênh chếch ngã trên mặt đất. Cửa kim loại đã bị vặn vẹo, trên đó còn có những vết chân lớn, chứng tỏ nơi đây chịu đựng sự công kích rất mạnh. Từ xa, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tô Hiểu cảnh giác, lập tức rút chàm long thiểm, một bóng người lén lút tiến vào cửa hầm. Tô Hiểu liền xông lên phía trước, đối phương bị Tô Hiểu dọa sợ, liền quát lớn một tiếng, dư súng lục lên và bắn loạn xạ mấy phát, ầm ầm, tiếng súng vang vọng trong thông đạo dưới lòng đất. Chàm long thiểm đã kề sát cổ đối phương. Nhân loại, Tô Hiểu lên tiếng. Tô Hiểu lên nhìn khẩu súng trong tay đối phương. Đó là khẩu súng độc nhất của CCG. Ngài là Biaquia, chuẩn đặc sao? Người cầm súng là một thiếu niên có thân hình hơi mập, mặt tròn và trên người đầy bụi bặm cùng vết máu. Quan sát kỹ, Tô Hiểu nhận ra, hắn chính là một thanh tra mới của CCG. Ngươi nói cho ta biết, nơi này xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu không cần đoán, cũng biết thân phận của đối phương. May mắn thay, hắn còn sống sót. Lúc đi trên đường, nhân viên lâm thời phân bộ đã tóm tắt cho Tô Hiểu về tình hình. Ukina dẫn nhóm người mới đến 24 khu ngoại vi để đánh chuột. Sau đó, họ bị một đợt tấn công quy mô lớn của Gu. Ukina buộc phải rút về từ lòng đất 24 khu, liên lạc với phân bộ cầu viện. Ồ, một tên thiếu niên ngồi tê liệt xuống, súng rơi khỏi tay. Hai tay che mặt, khóc lớn. Chúng ta bị tập kích. Ukina chuẩn đặc bảo chúng ta rút lui trước. Ồ, tên thiếu niên nức nở. Tâm trạng hắn rất bất ổn, hẳn là bị dọa cho kinh hãi. Qua những lời nói đứt quãng của thiếu niên, Tô Hiểu dần dần hiểu rõ toàn bộ sự tình. Sau khi Ukina rút về từ lòng đất, nàng đã tụ tập nhóm người mới thanh tra lại. Ukina nhận ra, dù cửa kim loại có chắc chắn đến đâu, nó cũng không thể chống nổi sự tấn công không ngừng của Gil. Vì vậy, nàng đã ra lệnh cho những người mới thanh tra rút lui trước, còn bản thân nàng thì ở lại, đối mặt với kẻ địch. Khi đó, Ukina đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Đại lượng Gu đã phá vỡ vòng vây, tiếp tục tràn lên mặt đất, mang đến khổ đau cho những khu vực phụ cận 24 khu, nơi có nhiều nhân loại sinh sống. Với thân phận thanh tra, cách làm của Ukina quả thực rất đúng đắn. Làm sao một tên người mới thanh tra lại đột nhiên, nhiệt huyết dâng trào, kiên quyết muốn cùng Ukina đồng sinh cộng tử chứ? Tên người mới thanh tra ấy chính là một thiếu niên đẹp trai. Hắn trước tiên muốn giúp Ukina xử lý vết thương. Hành động này của thiếu niên khiến những người mới thanh tra khác cũng bị cuốn theo. Họ cho rằng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, thì sẽ có thể chống đỡ được Gul. Những người mới này đều là học bá trong học viện thanh tra Gul. Họ tràn đầy tự tin trong việc đối phó với Gul. Thế nhưng, khi những người mới này bắt đầu hành động, chúng lại làm Okina tức giận không ít. Bọn họ không gây thêm phiền phức, đã là may mắn. Okina có thể khẳng định rằng, nếu trận chiến bắt đầu, những người mới này chắc chắn sẽ tán loạn ngay lập tức. Ngay khi Okina chuẩn bị dạy dỗ nhóm thanh tra mới này một bài học, dùng phương pháp thô bạo để đuổi họ đi, cửa kim loại đã bị Gu công phá. Những gì xảy ra sau đó đơn giản lắm. Dưới sự trợ giúp của đội ngũ, hữu trợ, đông đảo, Okina suýt nữa đã chết trận. Những người mới này chưa kịp tham gia vào trận chiến, mà khi thấy Gul lao đến, họ lập tức chạy tán loạn. Còn tên thiếu niên đẹp trai nhiệt huyết, khi thấy Gul lao đến, hắn là người đầu tiên đào tẩu, chính vì hắn chạy trốn trước, khiến cho những người khác cũng cảm thấy hoảng sợ và nhu nhược. Họ lập tức tìm lý do để chạy trốn. Họ nghĩ rằng, không phải ta là người đầu tiên chạy trốn. Với tâm trạng ấy, những người mới này đã bỏ chạy, không chiến đấu mà đã chạy tán loạn rồi. Tên thiếu niên đẹp trai kia, chạy có chút chậm, cuối cùng bị gù xé xác. Chỉ còn lại bộ xương, xương sọ còn bị một tên gôn tâm lý biến thái mang đi. Có lẽ hắn đã bị làm thành hàng mỹ nghệ, Okina, người vẫn đang yểm hộ cho đội hữu và chống đỡ gù. Trong tình huống nhân số chênh lệch quá lớn, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi thất bại. Y thừa tên khốn kia, nhất định phải để mọi người lưu lại, là do chúng ta liên lụy đến Okina cấp đặc biệt. Tiểu bàn tử khóc lớn tiếng, nói như vậy, các ngươi còn nghĩ rằng, người mới thanh tra này còn có thể sống sót sao? Đại khái còn bao nhiêu người nữa? Tôi hiểu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Tiểu bàn tử lại khóc càng thương tâm hơn. Cà ca ca, tôi hiểu, siết chặt chuôi đao chạm long thiểm. Hắn hiểu cảm giác của tiểu bàn tử. Mọi người, ai cũng đã từng yếu đuối, cũng từng gặp phải bất hạnh, và khóc lớn khi không thể làm gì được. Nhưng, đó là giai đoạn vô lực nhất của con người, Diakuya chuẩn đặc. Ta giờ nên làm gì? Tiểu bàn tử ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, nhưng lại phát hiện hắn đang gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bên kia có âm thanh vô cùng ồn ào. Arima, ngươi có biết chuyện ở khu 24 chưa? Sisi, biết. Sisi, tín hiệu từ bên Arima Kisho khá tệ, nhưng sau một lúc, tín hiệu đã tốt hơn, mặc dù vẫn còn đứt quãng, ta hiện giờ không đi, chỉ cần bảo vệ lối vào là được, ta sẽ xử lý chóng. Tôi hiểu nghe ra ý tứ của Arima Kisho, hắn bảo mình phải bảo vệ lối vào khu 24, không để cựu phá vây ra ngoài mặt đất, người sẽ không phải xuống dưới đất, đúng không? Tokyo là nơi tín hiệu rất kém, vị trí cũng không thuận lợi. Arima Kisho làm trấn thủ tại khu 24, thanh tra cấp đặc biệt, không thể rời khỏi Tokyo. Nghĩ như vậy, Arima Kisho chỉ có thể đứng im một chỗ. Đúng vậy, ta đang ở trên mặt đất, còn ngươi, ngươi đang ở đâu? Cội nguồn, ta, giải quyết xong rồi, điện thoại vẫn tiếp tục reo. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu hắn không đoán sai, Arima Kisho chắc chắn đang ở sâu trong 24 khu. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc rồi nói. Có chuyện muốn truyền đạt cho ngươi. Okina trước đó cũng đã ở dưới đất, hiện tại bị thương rất nặng, nhưng may mắn phát hiện kịp thời, đã được đưa đi cấp cứu. Arima Kisho im lặng một hồi. Như vậy sao? Nói xong, Tô Hiểu liền cúp điện thoại. Tiểu bàn tử, với đôi mắt đầy nước mắt, nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy sùng bái. Tà, tiểu bàn tử vừa định nói gì đó. Nhưng Tô Hiểu giơ tay, sẽ hiểu. Cho hắn im lặng, hắn đưa ngón tay lên, đặt lên mặt đất, một cơn chấn động nhỏ truyền đến từ đầu ngón tay, chứng tỏ có một nhóm kẻ địch đang chạy nhanh trong thông đạo dưới lòng đất, và chúng đang đến gần. Tô Hiểu nhẹ giọng ra lệnh, cho ngươi một nhiệm vụ, liên hệ CCG, tổng cục, bảo bọn họ điều thêm nhân thủ đến 24 khu. Tiểu bàn tử, không nói gì, gật đầu nhận lệnh. Tô Hiểu tiếp tục suy nghĩ, trong đầu lóe lên một hình ảnh. Hokage chi nhẫn giới, tia chớp, ván ống nước, nhân vật chính, cái gì nhỉ? Gần đây có chương trình nói về việc mũi chết, 100 kiểu chết, thật sự là một đám lắm chuyện. Hắn lắc đầu, lại quay lại với nhiệm vụ đang chờ phía trước. Tiểu bàn tử thanh tra đã đi. Trong thông đạo dưới lòng đất, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Tô Hiểu cũng lập tức chuẩn bị cho trận chiến. Đoạn đường tối tăm, như ẩn chứa một đội quân hùng mạnh. Mồ hôi lạnh từ từ chảy trên trán hắn. Nghe tiếng bước chân, số lượng ghoul tuyệt đối không ít. Hắn phỏng đoán ít nhất cũng vài trăm. Dù là thanh tra, nhưng Tô Hiểu sẽ không liều mạng vì CCG. Gia nhập CCG đối với hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Để cống hiến cho một tổ chức có ý đồ không rõ ràng, quả thật là hành vi ngu xuẩn. Tô Hiểu đang do dự, không biết nên chọn chiến lược lùi lại hay tiếp tục đối đầu. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ xa, nhưng những gồ kia lại không xuất hiện. Điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu số lượng ghoul quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể chọn tạm lùi lại. Tại 24 khu nhất định đã xảy ra một biến động lớn nào đó. Nếu không nhóm gồ sao lại điên cuồng đến vậy? Hiện giờ Arima Kisho đang ở sâu trong 24 khu. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, Arima Kisho nhắc đến căn nguyên mà hắn đang xử lý. Căn nguyên ấy chính là nguyên nhân gây ra biến động lớn. Chỉ có thể dựa vào suy đoán mà không thể xác định chắc chắn. Bên này, có một nam và một nữ đang nói chuyện từ xa trong đường hầm. Ai, tạm thời không thể quay về. Chỉ có thể đến mặt đất tị nạn trước. Những dã thú kia rốt cuộc sao lại xuất hiện. Rõ ràng đã có phong tỏa kiên cố. Bà, ta rất sợ, Rika, đừng sợ. Ba sẽ đưa chúng ta ra ngoài, trong lúc đi qua con đường núi. Tô Hiểu nhíu mày lại. Nghe được tiếng nói đó là của một gia đình ba người, phu thê cùng con gái. Qua đôi câu nói ngắn ngủi, Tô Hiểu đã hiểu được rất nhiều thông tin. Ở khu vực sâu xa của 24 khu, khả năng có một lượng lớn cô sinh sống, trung tâm thành, mà phu thê kia nhắc đến có lẽ chính là khu vực sâu nhất của 24 khu. Câu nói tiếp theo của họ đề cập đến, dã thú, lòng đất sao lại có dã thú, nếu như dã thú chỉ là một kiểu ẩn dụ. Thì Tô Hiểu nghĩ tới một khả năng khác, có thể những kẻ mặc váy cỏ, mà họ gọi là dã thú, chính là những sinh vật đó. Tiếng bước chân ngày càng gần, gia đình gù phù thê ấy, dẫn theo con gái, tiến đến cửa, ánh sáng chiếu vào mắt họ, và đó là hình bóng một người mặc áo gió trắng, tay cầm lưỡi dao sắc, đứng ngược sáng, khiến họ không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt lạnh lùng, sắc bén, linh đội, giọng nói của người chồng gù. Hơi trầm xuống, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Anh yêu, xem ra chúng ta chỉ có thể chiến đấu thôi. Vũ phu thê liền đứng chắn trước mặt con gái họ, bảo vệ cho đứa trẻ. Đó là một cô bé tóc ngắn, mắt to long lanh, trông rất đáng yêu. Liệu ngươi có thể thả chúng ta đi qua không? Nếu như chúng ta phải liều mạng chiến đấu, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đâu. Linh đội thành viên, Kagun của người chồng Gu xuất hiện. Đó là cô Kaku, trông hắn. Có ít nhất hai cái Kakuhu. Mỗi bên vai đều có một cái Kakuhu. Hai thanh kiếm Kagune màu xám trắng lớn, bọc lấy hai tay của hắn. Kakuja, tên Go này, nhất định là Kakuja. Thực lực của hắn ở cấp SS, có thể dễ dàng nhận ra qua tư thế đứng. Tuyệt không phải là loại yếu ớt, hẳn là hắn đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Sau khi tên nam Go này rút ra Kagun, một tên nữ Go cũng xuất hiện. Nữ Go này có Kagun thuộc lại Ukaku, đôi cánh khổng lồ màu đỏ mở rộng phía sau, đường kính ít nhất 3 mét. Kagun càng lớn, tức là nồng độ tế bào oxy trong cơ thể phun càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Nhìn vào cặp phu thê này, rõ ràng cả hai đều là Ghoul cấp SS. Quan hệ của họ rất ăn ý, phối hợp ăn ý như vậy, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Phu thê mỗi ngày cùng nhau, làm sao có thể không ăn ý được? Xin nhờ, chúng ta không muốn gây thương tổn cho ngươi. Chúng ta là người một nhà, chưa từng ăn nhân loại, chỉ ăn những gu chết bất ngờ mà thôi. Nữ gu nói, giọng điệu gần như là khẩn cầu. Buông tha các ngươi, ta sẽ nhận được gì? Tô Hiểu hỏi. Giọng lạnh lùng, hai phu thê liếc mắt nhìn nhau, rồi tiếp tục nói. Chúng ta chỉ muốn rời khỏi 24 khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, ngươi thật sự có thể giết chết chúng ta sao? Trong linh đội, ta chưa từng thấy ngươi. Nam gù này rõ ràng có tính khí rất xấu. Trong mắt hắn, sát ý bộc lộ rõ rệt. Ồ, ngươi thật sự chắc chắn như vậy sao? Tô Hiểu khẽ nhếch môi, tay cầm chặt Trảm Long Thiểm, lưỡi kiếm phát ra tiếng rít bén nhọn. Không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy gần đây Trảm Long Thiểm như có điều gì đó sống lại, cảm giác này càng mạnh mẽ. Mỗi lần cầm nó, hắn lại cảm thấy thuận tay hơn. Trước kia, khi hắn ở 11 khu trấn thủ cửa sau của Aogiri Tree, cũng từng có cảm giác Trảm Long Thiểm như đang phối hợp với hắn trong chiến đấu. Như thể hai người đã hòa làm một. Tô Hiểu cười khổ một tiếng, lắc đầu, đao thì làm sao phối hợp được với hắn trong chiến đấu, chẳng qua chỉ là một vật chết mà thôi. Dù là binh khí thật sự có thể thu được ý thức, nhưng không phải loại vũ khí như Trảm Long Thiểm này có thể làm được. Tô Hiểu mỉm cười, đồng thời phát ra một tiếng ngâm nhẹ từ Trảm Long Thiểm, khiến cho đôi vợ chồng Gul cảm thấy một cảm giác tê dại như bị chấn động. Cái tiểu la lị Gul còn càng trốn sau lưng mẫu thân nó, như thể hắn là một con quái thú khổng lồ vậy. Gul, với giác quan sắc bén của mình, còn nhạy cảm hơn cả dã thú, hai vợ chồng, Gul lập tức cảm nhận được, người trước mặt này có thể đã từng tàn sát rất nhiều đồng loại của họ, số lượng vượt xa tưởng tượng, tuy không sợ chiến đấu, cũng không sợ chết. Vì cả hai đều là Gul cấp SS, nhưng họ lại lo lắng cho con gái. Nếu như tiếp tục chiến đấu với một kẻ địch nguy hiểm như vậy, con gái họ sẽ gặp nguy hiểm, vì đao kiếm không có mắt. Lúc này, Tô Hiểu đối với đôi vợ chồng cô này, mang đến cảm giác không chỉ là quá nguy hiểm, mà là một mối nguy hiểm siêu cấp. Người thanh tra không phải rất yêu thích Kakuho của Gu sao? Nếu như người để cho ta đưa vợ con rời đi, ta có thể cho ngươi một cái Kakuho. Người đàn ông cô này, tuy là cô, nhưng vẫn có trách nhiệm của một người chồng. Nữ tính, cô vợ, cô vừa muốn nói chuyện, nhưng ngay lập tức bị chồng mình trừng mắt, cô không dám mở miệng nữa. Ba ba, tiểu la lị gù, nắm chặt góc áo của cha mình, đôi mắt mông lung, lắc đầu. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, một gia đình ba người đang đứng trước mặt hắn. Giờ thì chỉ thiếu một chiếc đèn sáng và một máy quay phim, tại sao ở khu 24 lại xảy ra tình huống như vậy? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng. Điều này khiến nữ tính cô trên mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần có thể giao tiếp, nàng liền muốn có cơ hội, không thể phụng. Nam tính cô vừa định lên tiếng, nhưng vợ hắn nhanh chóng kéo tay hắn lại. Lão công, đời trước, Vương, đã vứt bỏ chúng ta. Kiếp này, Vương, không có tư cách thống lĩnh chúng ta. Hiện tại, chúng ta là người tự do, không còn trung thành với ai nữa. Nghe những lời của thê tử. Nam tính gù, khổ sở nhắm mắt lại, nói đi, nữ tính gù, trong mắt lé lên sự hổ thẹn, nàng thầm nghĩ, có những lúc nữ nhân, vì con cái, có thể bỏ qua rất nhiều điều. Thành trà tiên sinh, ở sâu trong 24 khu, dã thú, đã thoát ra ngoài, không biết ngươi có từng gặp qua loại gù nghiên thủy này chưa? Hiện tại, trung tâm thành, đã bị bọn, dã thú, chiếm lĩnh, bọn chúng không giống chúng ta. Chúng ta ngoài việc ăn nhân ngoại gia, bình thường, hoàn toàn giống nhân loại, phù thê hai người, trả lời Tô Hiểu ngắn gọn, đều là những lời đơn giản. Vậy, dã thú, đến từ đâu? Và hai vị, Vương, ngươi nhắc đến là ai? Tô Hiểu hỏi hai vấn đề này, và có vẻ chúng khiến phù thê Gôn này khó xử. Những, dã thú, kia đến từ dưới lòng đất sâu xa, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Còn về hai vị, Vương, đó là câu chuyện dài, Vương, chính là thủ lĩnh của chúng ta, đời trước Vương, đã vứt bỏ chúng ta, còn đời này, Vương, là một người tên Yoshimura. Bỗng một tiếng, đùng, vang lên, nam tính, gùn tát vợ hắn một cái, ngươi quên là ai đã cứu mạng chúng ta sao, ngươi quên khi Rika trọng bệnh, là ai cố ý đưa thuốc cho chúng ta, chính là cha của nào. Nếu không có người ấy, Rika có lẽ đã chết từ lâu, nếu không phải vì Vương, đối với cha nàng có thù hận, chúng ta đã sớm dâng nàng lên rồi. Nam tính gù đau khổ nói, đánh vào mặt vợ mình một cái tát mạnh, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân. Nữ gù, cúi đầu, không nói gì thêm, khuôn mặt nàng đầy vẻ áy náy, xì xì, máu tươi văng ra, một cái ca cơ hồ, đầy máu bị ném về phía Tô Hiểu. Kakuho đẩy, để tà thê tử đi qua. Tô Hiểu nhận lấy Kakuho, nhưng không nhượng đường. Xem ra, các ngươi hiểu rất nhiều bí mật. Ta có thể tha cho các ngươi, và cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các người. Tuy nhiên, ta cần một ít tình báo, đừng có coi thường thế giới này. Nếu các ngươi như thế này, không có thế lực lớn bảo vệ, các ngươi cũng chỉ có thể trở thành quỳnh quỳ mà thôi. Nam Tính Gù vừa định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tô Hiểu, hắn cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm. Con gái, ngươi thực sự rất đáng yêu, chết đi thật sự quá đáng tiếc, phải không? Tô Hiểu cười lạnh, ánh mắt sắc bén, biểu tình Nam Tính Gù trở nên vạn vẹo, hắn kìm nén sự tàn nhẫn, không thể lập tức nuốt chửng Tô Hiểu. Sau mười mấy giây suy nghĩ, hắn hít một hơi, cuối cùng, lựa chọn thỏa hiệp bác Trà Diều, người muốn thế nào? Nam Tính Gô, cúi đầu nhận mệnh, nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm. Nếu ngươi có yêu cầu, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tô Hiểu, nhìn người, ra hiệu cho gia đình Gô này có thể rời đi. Phu thê hai người nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu vì sao, Tô Hiểu lại để họ đi. Họ tưởng rằng, Tô Hiểu định dùng thủ đoạn khống chế họ, như cho họ ăn, phải độc dược, chậm phát tác. À, các ngươi sống dưới lòng đất lâu như vậy, phải không? Ở trên mặt đất này, mọi thứ, không như các ngươi tưởng tượng, Tô Hiểu đã quan sát rõ ngoại hình của gia đình Gú này. Nếu họ sống trên mặt đất, việc tìm kiếm họ cũng không khó. Ở thời đại này, mọi ngóc ngách đều có máy thu hình. Với thế lực của CCG, tìm người thật sự rất dễ dàng. Phu thê này không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn theo con gái, bước qua bên cạnh Tô Hiểu, sát vào vách tường. Cô bé tóc ngắn nhìn Tô Hiểu, ánh mắt như thể đang nói, ngươi là người xấu. Có lẽ đôi phu thê này vẫn còn đang vui mừng vì Tô Hiểu để họ đi mà không có hành động gì. Họ cũng không phải là không có sức chiến đấu, chẳng qua là vì con gái nhỏ của họ, một tiểu con ghẻ mà họ không thể bỏ rơi. Chiến đấu đồng nghĩa với nguy hiểm, và nếu không có cha mẹ bên cạnh, đứa trẻ sẽ rơi vào nguy hiểm, dù là người hay cư. Nhìn bóng dáng của gia đình họ rời đi, Tô Hiểu không cảm thấy tiếc nuối. Hắn không phải vì lòng thiện tâm mà hành động, lòng thiện tâm đó đã bị hắn vứt bỏ từ lâu, nắm nát tan rồi. So với những bí mật trong 24 khu gia đình này, với Kagun của họ, thật sự chẳng đáng giá gì. Đối với hai tên Gun cấp SS khả năng rơi vào trong hòm báu, Tô Hiểu không quá để tâm. Hắn hiện giờ nghiêm túc hoài nghi, trong thế giới hải tặc, ngay cả khi giết những thương nhân ở chợ đêm, cũng có thể thu được hòm báu. Có lẽ là vì độ khó của thế giới hải tặc vượt xa cấp bậc của hắn, còn Gù thế giới, độ khó và cấp bậc của nó chênh lệch không lớn, vì thế không phải là loại chuyện may mắn như vậy. Tô Hiểu tiếp tục chấn thủ lối vào khu 24. Nên không cho gồn từ bên trong chạy ra, tiếng nổ và những âm thanh kỳ lạ không ngừng vang lên từ phía sâu trong khu 24, nhưng may mắn là không có gồn nào tiến lại gần lối vào. Sau một giờ, ngoài lối vào truyền đến tiếng thắng xe vội vã, một nhóm lớn thanh tra vọt vào trong, tổng bộ hành động rất nhanh, xem ra họ rất coi trọng tình huống ở khu 24 này. Diakuya trần đặc, tình hình bây giờ thế nào? Một tên thanh tra dáng dấp chính trực, mặt tái nhợt, đôi mắt nhỏ xíu bước vào và hỏi. Phía sau hắn là hơn 10 tên thanh tra khác. Tô Hiểu nhận ra người này là Hoji Kosuke, trưởng thanh tra cấp đặc biệt. Sau lưng Hoji Kosuke có một tên thanh tra mới, tên là Takizawa Shido, là một người mới có tiềm lực. Sau khi tốt nghiệp tại học viện thanh tra Gun, những người mới có cấp bậc cao sẽ được phân công đi theo chuẩn thanh tra cấp đặc biệt để học hỏi kinh nghiệm. Phía sau hai người đó còn có vài tên thanh tra khác, nhưng Tô Hiểu không nhận ra họ. Hiện tại không có tình huống gì đặc biệt xảy ra, nhưng có vẻ như khu 24 đã xảy ra biến đổi lớn. Nguyên nhân cụ thể thì chưa ai rõ. Tô Hiểu không nói ra rằng hắn đã hiểu rõ tình huống, như việc Arima Kisho đã thâm nhập vào 24 khu, hay những hồn nguyên thủy kia đã chiếm lĩnh trung tâm thành, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng trung tâm thành đó trông như thế nào. Diakuya truyền đặt, ngài khỏe không? Ta là thanh tra cấp 2 Takizawa Seido. Takizawa Seido có vẻ rất non nớt, dáng dấp có chút sốt sắng. Chào ngươi. Tô Hiểu hỏi thăm vài câu, rồi lại tiếp tục quan sát và cảnh giác với tình huống trong đường hầm. Nhắc đến Takizawa Seido, người ta thường nghĩ đến một hình ảnh ngoan ngoãn, non nớt, Có thể đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn, bởi vì, trong một lần Tô Hiểu lật xem diễn đàn, hắn đã thấy một số thông tin liên quan đến Takizawa Seido trong phần tiền kỳ của vở kịch. Takizawa Seido là một thanh tra không quá mạnh, nhưng rất anh dũng. Trong hành động tiêu diệt điếm trưởng của CCG, Takizawa Seido bị Noro dùng Kagun cắn đứt cánh tay và cũng bị bắt giữ. Sau đó, Takizawa Seido bị ép cấy ghép Kagun của điếm trưởng, trở thành Ghoul một mắt, bí danh là Ao. Kể từ khi trở thành Ghoul, Takizawa Seido đã nhanh chóng tiếp nhận thân phận Ghoul, và bên trong hắn, bóng tối từ từ trỗi dậy. Hắn bắt đầu coi đầu người như dứa để ăn và coi đại não như hoa quả để thưởng thức. Trong thế giới Ghoul, Takizawa Seido trở thành một kẻ cực kỳ biến thái. Dù vậy, sau khi biến thành Ghoul, Takizawa Seido vẫn không thể quên được Mado Akira. Tóm lại, Takizawa Seido vẫn luôn lừng lơ giữa thiện và ác, khi thì anh dũng quả cảm, khi thì tàn nhẫn, khiến người khác kinh hãi. Hơn 10 tên thanh tra đã bố trí phòng tuyến ở lối vào. Có kẻ thậm chí còn nghĩ đến việc sửa chữa cánh cửa kim loại, nhưng cửa kim loại đã bị tổn hại nghiêm trọng, không thể sửa chữa. Trong số mười mấy người này, chỉ có Kosuke là có sức chiến đấu. Những người còn lại đi theo Tô Hiểu đều không có khả năng gì đặc biệt. Trong số đó, một tên thanh tra hạng nhất tỏ ra rất lo lắng, tựa hồ có bóng ma gì đó liên quan đến 24 khu. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Tô Hiểu đột ngột trở nên sắc bén. Đến rồi, Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía con đường nối dài, tối tăm phía trước, trong đường nối ấy không một âm thanh. Byakuya trần đặc, Hoji Kosuke, nói với tốc độ chậm rãi, tựa hồ mọi thứ đều không vội vã, chuẩn bị nghênh địch đi. Kẻ địch đại khái có khoảng 200 người. Tô Hiểu có trí lực thuộc tính không tầm thường, lên tới 12 điểm. Trí lực thuộc tính không phải chỉ đại diện cho IQ. IQ là thứ bẩm sinh cộng với yếu tố hậu thiên ảnh hưởng. Người trí lực yếu thì dù có IQ, cao cũng không thể tận dụng. Trí lực thuộc tính tăng cường, khả năng điều khiển pháp thuật, cũng đại diện cho sức mạnh của pháp thuật. Không chỉ vậy, trí lực thuộc tính còn quyết định khả năng trị liệu của pháp lực. Quan trọng hơn cả, sau khi trí lực thuộc tính tăng cường, khả năng cảm giác bốn phương tám hướng sẽ mạnh mẽ hơn. Năng lực này là đặc trưng của pháp sư, giúp họ cảm nhận và điều khiển các nguyên tố trong môi trường xung quanh. Tuy nhiên, phương hướng phát triển của Tô Hiểu lại khác biệt, vì nguyên nhân từ tuyệt ma thể chất, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nguyên tố, vì thế, hắn phải tìm ra một con đường riêng, sử dụng khả năng đặc biệt của mình, để cảm nhận kẻ địch xung quanh. Pháp sư cũng chỉ có thể làm được một điểm mà thôi, do các loại thuộc tính nguyên tố có ảnh hưởng, trong cùng một mức trí lực và thuộc tính, cảm giác phạm vi cùng độ nhạy cảm của họ, so với Tô Hiểu kém rất nhiều. Tuyệt ma thể chất lại, giống như tiên thiên lọc khí, không nhìn thấy các nguyên tố tung bay trong không khí, nhưng lại có thể đạt được hiệu quả cảm giác tốt hơn. Từ điều này có thể thấy, năng lực diệt pháp trì ảnh không phải là bất biến, chỉ cần tư duy đủ rộng, có thể khai phá được chiều sâu. Nghề nghiệp diệt pháp trì ảnh này, tính ra Tô Hiểu là người duy nhất trong tổng cộng 7 người từng đạt được. Vì vậy, việc khai phá con đường ở giai đoạn sau cần phải dựa vào chính hắn để giải khóa năng lực, có lẽ phải truyền thừa từ 6 tôn tượng đá nơi khai phá nghề nghiệp lúc trước. Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy năng lực thanh cương ảnh này có thể không phải là hạt nhân năng lực của diệt pháp chi ảnh. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ những thứ này, vì trong đường hầm đã mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. May mắn là bên cạnh hắn có hơn 10 tên thanh tra có thể cung cấp hỏa lực yểm hộ cho hắn. Lão đại, phía trước có thanh tra, phải làm sao bây giờ? Giết thôi, ta tình nguyện chiến đấu với thanh tra, cũng không muốn đụng phải những dã thú kia. Lít nhà lít nhít, phù vọt tới, trong đường hầm rộng lớn, cuồn cuộn một mảng lớn. Tô Hiểu thở phào một hơi, bởi vì sau khi hắn tiến vào thế giới cuồng, tình huống này đã gặp không ít lần, hắn giờ đây đã có thể đối diện mà không có chút rung động nào. Tô Hiểu rất bình tĩnh, nhưng những thanh tra đi cùng hắn lại không thể giữ được sự bình tĩnh. Takizawa Seido cầm một ống quin que hình tròn, dáng vẻ rất tỏa sáng, Lúc này, hắn ngơ ngác nhìn đại quân Gu trước mặt, thân thể run rẩy không ngừng. Byakuya trần đạp, ta sẽ đến yểm hộ, các ngươi lui lại đi. Hoji Kosuke tay cầm một cây đại đao cán dài, đó là một cây Queen Quê cấp SS, tên là Chichi, do Tatara Kaka chế tạo. Hoji Kosuke lúc này lại thể hiện vẻ mặt kiên quyết, như thể muốn hy sinh để bảo vệ mọi người. Hoji tiên sinh, không được đâu, như vậy ngươi sẽ chết mất. Takizawa Sedu tuy run rẩy nhưng vẫn cố gắng chạy đến phía sau Hoji Kosuke. Xem ra, với quy mô gồ hiện tại, đối với nhóm người Hoji Kosuke mà nói, đây quả thực là một tai họa lớn. Tô Hiểu mở chiếc áo gió, tháo hai nút trên cùng, bước đến bên cạnh Hoji Kosuke. Hoji chuẩn tạc, nếu ngươi có thể sử dụng vũ khí tầm xa hỗ trợ ta, ta chỉ cần nửa giờ để xử lý đám khu này. Hoji Kosuke cùng Takizawa, Seido kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, đem ra cho ta 40 mét mũi châm. Nhóm gu lớn lao nhào tới trước mặt, nếu như lúc này, Tô Hiểu vừa mới uống xong, nhân thể gen cường hóa dịch. Đối phó với đám gu này sẽ có chút vất vả, nhưng hiện tại thì khác, thể lực của hắn đã từ 6 điểm tăng lên 10 điểm, sức chịu đựng cũng được cải thiện rõ rệt. Đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoji Kosuke ho, lớn một tiếng, các thanh tra khác cũng lập tức rút Queen Quê ra, thật không thành vấn đề sao. Byakuya chuẩn đặc, Hoji Kosuke, trong lòng cảm thấy không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi, không thành vấn đề, Tô Hiểu đáp, vẫn bình tĩnh đứng ở mọi người phía trước, nhìn về đám gu đang tiến đến, những gu này có dáng vẻ chật vật. Nhiều kẻ thậm chí trên người mang thương tích, có kẻ tay cụt, mù mắt, thương thế nghiêm trọng, dựa vào những vết thương này, Tô Hiểu có thể đoán ra rằng, hiện tại ở 24 khu, đối với gồm, thông thường cũng vô cùng nguy hiểm. Xem ra, gu nguyên thủy và gùn thường không phải là một loại, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Những gu nguyên thủy này, rốt cuộc từ đâu mà ra? Trong đó, chắc chắn, ẩn chứa một bí mật nào đó. Tô Hiểu hiểu rõ, trong những thế giới diễn sinh bí mật, thường có thể thu được một lượng lớn thế giới chi nguyên. Và khi kết toán thế giới diễn sinh, thế giới chi nguyên đó sẽ chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới cảm thấy hứng thú với lai lịch của những gò nguyên thủy này. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để nghĩ về những điều này. Trước mắt vẫn phải đối phó với đám gù đang lao tới. Chưa bao giờ Tô Hiểu nghĩ đến việc phải diệt sạch đám gù này, vì trong con đường nối hẹp dài này, gù chết đến một mức độ nhất định sẽ tự động bỏ chạy, trừ khi có ai chủ động tấn công. Anh em, mở một con đường máu, chỉ cần ra được mặt đất, chúng ta sẽ an toàn, mặt đất tràn ngập, đồ ăn, không cần quan